sủng hôn đệ nhất thế kỷ, ông xã hôn rất sâu. Chương 84, bị người ghen ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, Đồng Đồng, thật lãng mạn, tới cùng là ai thế? Là ai lại tặng cô túi sách xinh đẹp như vậy? Xem ra có người muốn theo đuổi đệ nhất nữ thần bệnh viện Kinh Hàn chúng ta đây mà. Chuyện Mộ Niệm Đồng kết hôn, trên dưới bệnh viện không ai biết, vì thế không ít đồng nghiệp cho rằng cô vẫn còn độc thân. Dù là Hàn Tĩnh Y cũng không biết chồng cô là Lục Tuấn Ngạn của tập đoàn tài chính Lục Thị, người đàn ông luôn chiếm đầu đề các tin giải trí với không ít những scandal cùng các minh tinh. Mộ Niệm Đồng không giỏi xử lý cục diện thế này, đang lúc cảm thấy đau đầu, bỗng có người nghi ngờ. Đồng Đồng, đây không phải chiếc túi tiểu thần số lượng có hạn tại cửa hàng Gucci tối qua sao? Gucci, đây không phải là thương hiệu nổi tiếng thế giới à, có người chỉ nghe qua tên, lại không biết hình dáng chiếc túi thế nào. Có người cũng nhận ra, ái chà, tôi nhớ ra rồi. Không phải đêm qua lúc đi dạo phố cùng Viện Viện, Viện Viện nói cũng muốn mua chiếc túi kia sao? Viện Viện cũng nhìn chúng cái này. Ừ, theo người ta nói, chiếc túi này trên thế giới chỉ bán 100 chiếc vì số lượng không nhiều cho nên được cửa hàng coi như bảo bối. Nhân viên cửa hàng kia còn nói, chiếc túi này bán với giá 120 vạn, trời ạ, Đồng Đồng, tới cùng là ai theo đuổi cô thế? Không biết vì sao, sau khi có người nhắc tới giá của chiếc túi này thì bầu không khí có chút kỳ lạ. Mọi người vốn nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ giờ liền trở thành nghi ngờ. Túi sách 120 vạn không phải người bình thường có thể mua được. Nói cách khác phải là người có bao nhiêu tiền mới mua tặng chiếc túi đắt như thế. Dù là chồng Hà Viện Viện sở hữu xí nghiệp nổi tiếng, khi tặng túi này còn phải chọn ngày lành kết hôn mới đưa. Mà hiện tại không phải lễ tình nhân, cũng chẳng phải ngày kỷ niệm đặc biệt nào, món quà đắt đỏ thế kia có tiện tay tặng thì cũng khiến người ta phải nghi ngờ. Cho nên chiếc túi này không phải đồ đều chứ. Rất nhiều người sinh lòng nghi ngờ, túi này sẽ không phải hàng nhái đi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều có chút nghi ngờ. Chủ nhiệm đến, không biết là ai hô một câu, đến thời gian thay ca, đám người nhanh chóng giải tán. Hàn Tĩnh Y bỗng đi tới, vẻ mặt hoang mang hỏi cô. Đồng Đồng, tới cùng là ai đưa cho cậu? Mộ Niệm Đồng nói thật, tớ cũng không biết, cậu không biết. Hàn Tĩnh Y càng cảm thấy ngạc nhiên, túi sách đắt tiền, cậu lại không biết ai tặng. Dù là cô cũng có chút nghi ngờ chiếc túi này có phải hàng chính hiệu không? Tới chưa, chuyện Mộ Niệm Đồng được tặng chiếc túi Gucci hơn 100 vạn, đã trở thành một câu chuyện làm mưa làm gió tại các khoa, trong đó đương nhiên bao gồm cả Hà Viện Viện. Lúc ăn cơm, Mộ Niệm Đồng đang cùng đồng nghiệp ăn cơm thì Hà Viện Viện bỗng đi tới vỗ vai cô. Mộ Niệm Đồng quay đầu lại chính là trông thấy một khuôn mặt vừa ghen tị lại hâm mộ. Hà Viện Viện mặc dù mỉm cười, nhưng trong mắt chứa đầy nghi ngờ cũng khinh miệt chẳng cần nói cũng nhìn ra. Đồng Đồng, nghe nói buổi sáng, có người tặng cô chiếc túi tiểu thần hơn 100 vạn. Chuyện này cô ta nghe được từ miệng đồng nghiệp nên không khỏi bật cười, thốt lên. Chiếc túi này khẳng định là giả đi, cách trương.